Chương 21: Trốn quy tụ. Đào Ngọc mỉm cười nhắm mắt lại, hai hàng lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ lên mu bàn tay của Mạnh Tử Xương. Ông ấy chợt run tay, buông lỏng chuôi kiếm. Bây giờ mình giết Đào Ngọc thì sao? Dù thế nào cũng không đổi lại được hai chị em ngây thơ ngày trước. Bọn họ vì một chút chấp niệm với mình nơi trần gian mà lỡ dở cả đời. Bản thân mình dựa vào đâu mà trách cứ họ đây? Mạnh Tử Xương nghĩ đến đây, suy sụp ngã xuống đất, không dám nhìn Đào Ngọc nữa. Đào Ngọc lại cứ chằm chằm nhìn thẳng vào Mạnh Tử Xương, dường như muốn giấu ông vào nơi sâu kín nhất trong ký ức. Nhìn mãi, nhìn mãi, cơ thể bà ta dần dần biến thành từng dòng cát chảy, phần rơi xuống mặt đất, phần bị gió thổi bay theo làn gió, cho đến cuối cùng biến mất không còn nữa. Từ giờ thế gian này không còn Đào Uyên, cũng không có Đào Ngọc, chỉ còn lại một Mạnh Tử Xương, vì linh chú mà không thể sống, cũng không thể chết. Ông ấy phải cô đơn sống tiếp với dáng vẻ không có máu thịt tâm can, cứ vậy sống trong đau khổ. Ta lại vẫn không thể gặp mặt Đào Uyên lần cuối cùng. Mạnh Tử Xương rơi huyết lệ nỉ non. Lúc này, Địch Khương đưa cành đào trong tay cho Mạnh Tử Xương. Nhánh hoa đào này là cành cây giúp bà ấy hóa thành tiên. Khi còn sống không gặp được, chết rồi gặp cũng vậy thôi. Chỉ cần bà ấy còn sống trong trái tim ông, vậy thì bà ấy vĩnh viễn chưa từng rời đi. Mạnh Tử Xương ngẩng đầu, run run nhận lấy cành hoa đào, giống như cầm một vật báu, chỉ sợ va đụng phải bà. Ông cẩn thận giữ bà ấy trong lòng, sau đó từ từ bò đến một ụ đất cao một tấc, dùng hai tay đào bùn đất cháy đen ra. Ta phải tận tay an táng bà ấy, sau đó sẽ chôn cùng bà ấy. Mạnh Tử Xương thanh thản nói. Trung Húc lập tức tiến tới giúp đỡ, nhưng còn chưa lại gần đã nghe thấy tiếng ông nói. Lúc còn sống, ta không thể giúp được gì cho bà ấy. Chết rồi hãy để ta góp một chút sức lực. Trung Húc không lại gần nữa, cùng với Địch Khương đứng cách một trượng, nhìn ông ấy dùng 10 ngón tay khô héo đào từng tấc thành một cái hố sâu. Ông ấy đặt cành hoa đào của Đào Uyên vào trong hố mộ, sau đó lại đắp lên từng nắm đất, dốc lòng xây lên một nấm mồ. Có lẽ ông ấy đã rất mệt, rất đau khổ rồi. Thất khiếu đều đang chảy máu, hai vết máu chảy ra từ hốc mắt đã không phân biệt được là máu hay là nước mắt nữa. Ông ấy yên lặng nằm trên ngôi mộ, trên mặt lại nở một nụ cười. Nụ cười đó mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào, lại cũng giống như được giải thoát. Trùng Húc và Địch Khương nhìn nhau, cùng thở dài. Lúc hai người quay lại nhìn Mạnh lão gia thì chỉ thấy ngôi mộ ở đó, còn Mạnh lão thái gia đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một ống xương trắng. Ông ấy đã hóa thành một bộ xương trắng nằm trên ngôi mộ, còn cảnh tượng huyết lệ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác, mọi thứ đến một cách đột ngột lại lặng lẽ. Trùng Húc thấy vậy, định giúp ông ấy chôn cùng mộ với Đào Uyên. Đừng đụng vào ông ấy. Định Khương vội vã ngăn lại. Đáng tiếc nàng nói quá muộn, đầu ngón tay Trung Húc đã chạm vào hài cốt của ông ấy. Chớp mắt, đống xương trắng hóa thành bụi bay theo gió, vụt trong đã chẳng còn lại gì. Chuyện gì vậy? Trung Húc sửng sốt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai? Định Khương khẽ thở dài nói. Ông ấy đã chết từ 50 năm trước. 50 năm chẳng phải đã biến thành một nắm tro tàn rồi hay sao? Trung Húc cụp mắt xuống, sắc mặt ảm đạm, như thể biết được bản thân đã làm điều gì sai, toàn thân ủ rũ, mất tinh thần. Người đừng tự trách, Địch Khương an ủi hắn. Kỳ thực như vậy cũng không hẳn là không tốt, có lẽ như vậy mới được ở bên cạnh nhau. Cô không cần an ủi ta, Trùng Húc ủ rũ về mặt buồn bã nói. Lúc còn sống bọn họ đã không được ở cùng bên nhau, chết rồi lại vì ta không được chôn cùng một chỗ, đều tại ta vô dụng. Địch Khương thấy thế không nói nữa, trực tiếp đi tới đẩy nấm mộ kia ra. Cô làm gì vậy? Trung Húc kinh ngạc, vội vàng kéo nàng lại. Nhưng Địch Khương đẩy hắn ra, chỉ vài cái dẫm chân đã phá hủy ngôi mộ mà Mạnh lão thái gia vừa dốc hết tâm sức đào. Lúc này trong ngôi mộ trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Đào Uyên đâu rồi? Trung Húc lại càng ngạc nhiên. Đào Uyên và Đào Ngọc vốn dĩ đều hình thành từ tiên khí của rừng đào, sinh ra là tiên, không có gốc cũng không có nguyên hình, càng không có luân hồi, đương nhiên chết đi cũng sẽ không có xác. Nhưng rõ ràng ta đã nhìn thấy một nhánh hoa đào. Đó là do ta đã dùng thuật che mắt. Địch Khương phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của hắn. Nếu không làm vậy, sao có thể chữa trị cho Mạnh lão thái gia? Thuộc giải thi chú của ông ấy chính là Đào Uyên. Nếu không thể gặp được Đào Uyên lần cuối, ông ấy sẽ vĩnh viễn sống không được, chết không xong. Người nhẫn tâm nhìn ông ấy sống như vậy hay sao? Thực ra, từ lúc nhìn thấy những bức tượng Phật Sơn Vàng kia, Địch Khương đã biết đại khái những chuyện xảy ra. Chỉ là không ngờ trên thế gian này lại Nhiều nam nữ si tình đến vậy, đa phần là thất tín bội nghĩa, chịu điều tiếng. Trong thế giới của người giàu nhất nước Dương Xuân Sơn Nhân và Đào Hoa Tiên lại tồn tại một chấp niệm kéo dài cả trăm năm. Người đối xử tử tế với ta, cả đời này ta sẽ không rời bỏ người. Đào Uyên có thể giữ trọn lời thề gần trăm năm, lại vì bảo vệ cho Đào Ngọc mà chết. Mạnh Tử Xương cũng nguyện giữ gìn một đoạn tình nghĩa, chẳng sợ phải nếm trải mọi khổ đau trên thế gian này. Địch Khương hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, coi như độ cho ông ấy một đoạn đường. Trung Húc bất ngờ không nói nên lời, một lúc lâu sau mới cất tiếng. Hóa ra là như vậy, hóa ra đây chính là y thuật của cô. Đúng thế, chữa cho quỷ là độ cho quỷ, quỷ đã là người chết, không thể sinh bệnh được nữa. Thứ ta chữa là tâm hồn của bọn họ. Địch Khương buông lời bình thản, nhưng vào tai Trung Húc lại như tiếng sấm rền. Mỗi một chữ nàng nói ra như biến thành mũi dao, cắm thẳng vào tim hắn. Chia năm xẻ bảy, tim hắn ra thành từng mảnh. Hắn còn trẻ, có ngộ tính tốt nhất trong những đệ tử của sư phụ, hơn 20 tuổi đã trở thành trưởng giáo của Bạch Vân Quan. Trước đây, hắn cảm thấy chỉ cần khiến đám ác quỷ không hại người nữa là kết cục tốt nhất, mà không biết rằng có lẽ người sống còn đau buồn hơn kẻ chết. Hắn đã giết rất nhiều oan quỷ hồn phách, cũng là ân nhân cứu mạng của rất nhiều người. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng dùng cách của Địch Khương để giải cứu người đời. Trong mắt hắn, chỉ có giết chóc. Tâm niệm nền tảng của hắn là gặp yêu diệt yêu, không có ma quỷ, không còn phải lo lắng. Nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra, có lẽ tâm niệm của bản thân không chính xác. Phải biết rằng, tâm niệm của một người là động lực duy nhất để giúp người đó tiến về phía trước, mà tâm niệm này đã theo hắn 20 năm, cho đến bây giờ, hắn mới bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có thích hợp làm công việc này hay không. Có lẽ, hắn cũng cần một cơ hội, một bước chuyển biến. Trùng Húc thất thần rời đi, vừa hay gặp được Vấn Dượng nghe được tin đang chạy tới. Vấn Dượng thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn bèn hỏi, trưởng quay, người làm sao vậy? Hắn cần yên tĩnh. Địch Khương nhìn theo bóng lưng hắn lạnh lùng nói, Tĩnh Tĩnh là ai? Vấn Dượng lơ ngơ hỏi. Địch Khương đỡ chán lời giải thích cho nàng ta. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh lão thái gia đâu? Vấn Dược lại nói. Địch Khương thuật lại cho Vấn Dược nghe. Nàng ta nghe xong vẻ mặt bối rối, thương tiếc nói, kỳ thực bọn họ cũng rất đáng thương. Đúng vậy, Mạnh Tử Xương yêu Đào Uyên, thế nên muốn cho bà ấy một cuộc sống tốt đẹp. Đào Uyên cho rằng Mạnh Tử Xương muốn trở nên xuất chúng, nên đã vì ông ấy nảy sinh ý định đọa tiên đổi mệnh. Còn Đào Ngọc, để có thể nhận được một chút lòng trắc ẩn của Mạnh Tử Xương mà từ bỏ thân phận tiên nhân, cuối cùng bị trấn áp dưới rừng đào gần 100 năm không biết ngày tháng. Ba người bọn họ yêu thương nhau, nhưng lại làm hại lẫn nhau, cuối cùng cũng chỉ vì một chữ tình. Có cách nào để cứu bọn họ không? Vấn Dược vội hỏi. Có, nghe nói trước đài hoa sen của Phật Tổ có một ngọn đèn trường minh, chỉ cần một giọt dầu trong ngọn đèn đó, nó có thể hút linh khí của vạn vật, thêm một chút tâm ý của người khác là có thể định hình lại pháp thân, nuôi dưỡng ba hồn sáu vía, sau đó xuống địa phủ đầu thai, trải qua ba kiếp phàm phu tục tử, sẽ giống như người thường. Địch Khương càng nói, Vấn Dược càng cảm thấy nản lòng. Nàng ta bất lực hỏi, hai, cách này nói ra cũng như không, phải tìm Phật Tổ ở đâu đấy? Cho dù có gặp được, ngày ấy cũng chưa chắc đã cho chúng ta. Chẳng lẽ lại đi ăn trộm? Ai lại dám trộm đồ trước mặt Phật Tổ chứ? Thế nên đừng nghĩ nữa, điều đó không nằm trong khả năng của chúng ta. Địch Khương cười khẽ, quay lưng lại với Vấn Dược vỗ tay một cái. Trong tay xuất hiện hai giọt nước màu vàng kim rất nổi bật, cũng không biết chúng từ đâu ra. Hai giọt nước theo động tác của Địch Khương bay ra, vừa rơi xuống đất lập tức nảy mầm đâm rễ. Đi thôi, chuyện này kết thúc ở đây, về phần duyên nợ khác cứ tùy theo tạo hóa của bọn họ. Địch Khương vươn vai dẫn Vấn Dược rời đi. Vấn Dược lơ đãng quay đầu nhìn lại, trông thấy trong đám tro tàn bỗng nhiên mọc lên hai nhánh cỏ non mơn mởn. Cỏ dại, đúng là cỏ dại, sức sống thật mạnh mẽ. Nàng ta nói xong cũng không quan tâm đến nữa, đảo mắt rời đi. Địch Khương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nếu không sao lại có câu nói lửa rừng cháy không hết, gió xuân thổi tới lại mọc lên. Hai người một trước một sau, một cười một khóc, đi qua 10 dặm rừng đào đã cháy thành tàn tro. Suốt cả quãng đường, Địch Khương ngâm nga hát, tâm trạng đang rất tốt. Còn Vấn Dược đi theo sau nàng lại bực dọc không vui, thở dài thườn thượt, rõ ràng vẫn đang đắm chìm trong 8 loại đau khổ của đời người: sinh, lão, bệnh, tử, chia ly, oán hận, cầu không được và không thể buông tay. Địch Khương coi như không nhìn thấy. Suốt dọc đường, Vấn Dược quáng thắng nàng lòng dạ sắt đá. Kỳ thực Địch Khương nào phải lòng dạ sắt đá, nàng không muốn nói quá nhiều với Vấn Dược, Chỉ hy vọng nàng ta có thể tự mình kiên cường hơn. Nàng ta phải quen với những chuyện này để có được nội tâm đủ mạnh mẽ. Sau khi đủ kiên cường mới nảy sinh lòng từ bi, lúc đó có thể giúp mình giúp người, nếu không sẽ chỉ ôm hối hận, bất lực quay về trời. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Chương 22: Hoa thần hoa đào. Cuối cùng vụ án ở phủ Dương Xuân cũng đi đến hồi kết. Phía quan phủ quy hết tội lên đầu nhị phu nhân. Đại phu nhân chỉ có thể tính là thuộc hạ của thái lão phu nhân. Tất cả chỉ có Đào Uyên là tay sai. Bà ta nhốt Địch Khương vào hầm ngầm cũng vì không muốn bí mật của bọn họ bị người khác phát hiện. Tội trạng của những người khác trong phủ là do quyền sách sắt màu đỏ. Nữ hoàng đặc xá không tiếp tục truy cứu nữa. Thế nhưng phủ Dương Xuân đã bị tịch biên, toàn bộ tài sản sung vào công quỹ. Người của công bộ kiểm kê mấy lần mới phát hiện phủ Dương Xuân bên ngoài giàu có, nhưng bên trong đã cạn kiệt từ lâu. Số bạc có thể sử dụng chưa quá 200 lượng. Con số này chỉ bằng tiền tiết kiệm của một hộ gia đình bình thường trong 3 năm. Phủ Dương Xuân từng giàu có làm mưa làm gió một thời. Không tới 50 năm, toàn bộ gia tài đều bị đám con cháu đời sau bất hòa phá sạch chẳng còn gì. Điều này vừa hay chứng minh cho một câu ngạn ngữ: không ai giàu quá 3 đời. Người đời sau không chịu phấn đấu thì dù tổ tiên có để lại núi vàng núi bạc cũng không đủ tiêu xài phung phí. Tối hôm đó, Địch Khương nằm nhoài trên mặt bàn trong phòng. Nàng suy nghĩ về những chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngày nay. Kẻ bắt Thư Hương và Trúc Xài đi có lẽ không phải bất kỳ ai trong số 3 người đó, cũng không phải Trung Húc. Pháp lực của người đó cao hơn tất cả mọi người. Chẳng lẽ là tiểu quỷ quân? Nếu như là hắn cố ý dụ mình vào phủ Dương Xuân, giải thích như vậy cũng hợp lý. Nhưng mà không biết tại sao, dựa vào giác quan thứ 6 của mình, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Địch Hương quyết định không nghĩ nữa. Chuyện tới đâu sẽ có cách giải quyết tới đó. Nghĩ nhiều quá ngược lại sẽ làm hỏng việc. Nàng đi đến bên cửa sổ, mở cuốn Hoa Thần Lục đặt dưới gối ra, nhưng lại bắt đầu bối rối. Chị gái tên Đào Uyên, tính tình ấm áp và thiện lương, trước giờ chưa từng hại người khác. Nàng hết lòng giữ lời hứa, trông coi tòa nhà này không một lời oán hận, chỉ duy nhất một lần có ý định giết người là bởi vì Địch Khương phát hiện khí tức của Đào Ngọc. Vì bảo vệ em gái nên nàng mới bất đắc dĩ phạm tội chết, cũng coi như là vì tình cảm mà có thể tha thứ. Huống hồ cuối cùng, nàng vẫn không nhẫn tâm, dùng sợi lông vũ để thu hút sự chú ý, chừa cho Địch Khương một con đường sống. Còn bức chấn hồn đồ trên đầu Trương Tư Giao và Lưu Tứ là vì nàng muốn bảo vệ phủ Dương Xuân, nên đã trấn áp linh hồn của hai người họ. Đây mới là nguyên nhân khiến người ngoài có đạo hạnh không tìm ra sát khí. Em gái Đào Ngọc một lần sai lầm để lại nỗi hận muôn đời, dùng suy nghĩ ác độc của nhiều người làm vật dẫn, tính kế người thân, tạo ra sát nghiệp. Mặc dù thủ đoạn của nàng ta tàn độc, nhưng chung quy cũng vì nhân quả của người khác mà ra. Nàng ta chẳng qua chỉ là khuếch đại cái ác trong lòng bọn họ. Những suy nghĩ tà ác đó dù không có sự trợ giúp của nàng ta, rồi cũng sẽ có ngày mụn dần lớn lên. Đào Ngọc chỉ là chất xúc tác đáng thương. Mạnh Tử Xương bao năm qua coi như là một lòng một dạ yêu Đào Uyên. Năm đó hắn cưới Đào Ngọc cũng là vì không thể nào đối diện với sự phản bội của mình dành cho Đào Uyên, nên hắn mới liên tục cưới về nhiều người phụ nữ như vậy. Huống chi những năm tháng đó sở hữu nhiều của cải như vậy, hắn sao có thể cô đơn một mình được. Địch Khương suy nghĩ tới lui, cuối cùng ở quyển thứ 3 của Hoa Thần Lục, nàng vẫn để tên Mạnh Tử Xương. Câu chuyện cũ của hắn hiện lên trên giấy hồng bì. Sau khi viết xong, Địch Khương thổi tắt nến rồi mặc nguyên quần áo nằm trên giường. Trong mơ màng, nàng theo con đường quen thuộc đi đến tẩm cung của quỷ quân. Địch cô cô, sao người lại đến đây? Tiểu đồng tử chu cái miệng nhỏ, sắc mặt như trông thấy ma. Địch Khương phì cười một tiếng hỏi. Người sợ ta thế cơ à? Không thể sợ hơn được nữa. Giọng nói của tiểu đồng tử lý nhí như muỗi. Nàng lại càng vui sướng cực kỳ. Địch Khương vỗ đầu nó rồi cất tiếng an ủi. Yên tâm, tính ta không ghim thù. Chuyện đã qua rồi thì cho nó kết thúc. Sau này ta sẽ vui vẻ hòa nhã với ngươi. Thật ư? Tiểu đồng tử nhíu mày, sự sợ hãi trên khuôn mặt đã vơi đi phần nào. Đình Khương lại bật cười to rồi gật đầu. Tiểu Diêm Vương, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi. Mời Địch cô cô cứ nói. Nàng lấy ra một bức tranh được cuộn tròn từ trong ngực áo. Người trong tranh chính là Mạnh Tử Xương khi còn hào hoa phong nhã. Nàng để bức tranh vào tay Tiểu Diêm Vương rồi nói. Người này đã gia nhập vào tuyển tập hoa thần của ta. Nhờ ngươi nhất định phải đảm bảo cho hắn ở địa phủ an nhàn không lo âu. Cho đến 300 năm sau, hắn gặp được một người con gái tên là Đào Uyên, tiếp tục kết duyên ba kiếp. Được, không vấn đề gì, người cứ yên tâm, ta đi làm luôn đây. Tiểu Diêm Vương gật đầu như bồ củi, nó cầm lấy cuộn tranh rồi chạy như bay rời đi. Định Khương nhìn theo bóng dáng của nó liên tục khen ngợi. Nếu quỷ quân đời trước có hiệu suất làm việc được như ngươi, sẽ không đến mức bị người khác thay vị trí. Cứ như thế, tên tuổi của sơn nhân Dương Xuân lan truyền phố phường mấy ngày, cuối cùng bắt đầu lắng xuống. Mấy ngày nữa lại trôi qua, trời đã vào cuối xuân, phồn hoa trong phủ Thái Bình nở rộ, còn mấy người trong y quán Kiến Tố cũng không muốn ra ngoài chạy lung tung nữa. Bọn họ an phận nghỉ ngơi lấy sức trong tiệm mấy ngày liên tiếp, nhất là Trúc Dài. Sau khi tỉnh lại, cậu ta lập tức nói, sau này ta sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Địch Khương tỏ ra tán thành một cách sâu sắc, vì thế nàng cũng dẫn đầu việc ở trong quán không chịu đi đâu hết. Đã nhiều ngày, Địch Khương thấy tiệm quan tài vẫn luôn đóng cửa. Đến ngày thứ năm, cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa mà kêu Vấn Dược đi xem. Rốt cuộc Trùng Húc và Trường Sinh làm gì trong tiệm? Ai ngờ Vấn Dược vừa về đã mang theo tin động trời. Trưởng quầy, Trùng đạo trưởng để lại thư bỏ đi rồi. Nàng ta bước vào tiệm thuốc, trong tay giơ lên một bức thư. Trước đấy Địch Khương vẫn còn đang hái thuốc. Vấn Dược vừa dứt lời, con dao thái thuốc trong tay nàng khựng lại giữa chừng, mũi dao sáng lóa hướng về phía nàng ta. Ánh mắt Địch Khương hừng hực như muốn giết người. Bầu không khí trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Vấn Dược vội vàng cầm lấy con dao trong tay nàng, cất giọng an ủi. Chẳng phải chỉ là một tên đạo sĩ thối thôi ư? Nếu người thích đạo sĩ thì cứ vào thẳng Thụy An Vương gia tìm đạo quán rồi mượn mấy bộ quần áo về, hắn nhất định sẽ vui hết nức. Hơn nữa nếu hắn mặc quần áo đạo sĩ, chắc chắn trông còn đẹp hơn Trung Húc nhiều. Người cần gì cứ chỉ một lòng nhớ thương tên đầu gỗ khó chịu đó chứ. Mãi một lúc sau, Địch Khương mới từ từ ngước mắt lên. Nàng ngơ ngác hỏi Vấn Dược, Trung Húc hắn đi từ khi nào? Chắc là cũng phải mấy ngày rồi, ta thấy trong phòng ăn bám một lớp bụi rồi. Thế à? Vậy mà đến câu từ biệt hắn cũng chẳng buồn nói. Giọng của Địch Khương rất nhẹ, một tiếng thở dài khó nghe thấy vang lên, mang theo chút tự giễu và không cam lòng. Vấn Dược gật đầu lia lịa đáp, đúng thế, người nên quên hắn đi thôi, loại người đấy không đáng để người đối xử tốt với hắn. Người có muốn đọc thư của hắn hay không? Không cần đâu, người cũng đã đi rồi, trong thư viết gì có còn quan trọng gì đâu. Địch Khương không nói gì nữa, nàng chỉ yên lặng thu dọn cẩn thận dược liệu trên quầy. Sau đó Địch Khương trả tay mấy cái, nhỏ giọng dặn dò, ta mệt rồi, đi ngủ trước đây. Một lát nữa Ngưu phu nhân đến thì cứ bảo ta không có nhà, bà ấy cần gì ngươi cứ lấy cho bà ấy cái đó. Còn tiền thì thôi, bà ấy cũng không phải gia đình giàu có gì, lấy gấp 2 lần giá thị trường là đủ rồi, kiếm nhiều quá sẽ bị giảm phúc. Được, ta hiểu rồi, trưởng quầy nghỉ ngơi cho khỏe. Vẫn giờ gật đầu như mổ thóc, nhìn theo Địch Khương đi lên trên lầu, thấy nàng thay quần áo ngủ thật thì mới xuống lầu. Vấn Dược nằm bò ra trên quầy than vãn. Ây à, thất tình lục dục của thế gian này thật là dữ dội, không đoán được mà cũng không cưỡng lại nổi. Thư Hương ở bên cạnh nhướng mày lên, cậu ta chỉ tập trung đọc sách của mình như thể tất cả mọi chuyện bên ngoài chả liên quan gì đến cậu ta vậy. Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Vấn Dược thấy Thư Hương không để ý tới mình, bèn đẩy cậu ta mấy cái. Giả sử như có một ngày, người có người mình thích thì sẽ làm thế nào? Không đâu. Thư Hương nhìn nàng ta một cái, tiếc chữ như vàng. Không đâu là thế nào? Vấn Dược trao mày thắc mắc. Ta sẽ không thích ai. Thư Hương thản nhiên nói xong thì gập sách lại, rồi sau đó đi ra sân sau, để lại một mình Vấn Dược ở trong tiệm. Cả ngày hôm đó nàng ta gặp ai cũng hỏi, người có người mình thích không? Khách tới thấy nàng ta đều giống như nhìn thấy quái vật. Cũng chỉ có người như Ngưu phu nhân, bà ấy che miệng cười rồi đáp. Vấn Dược cô nương nghĩ đến chuyện yêu rồi. Thôi, bà mới nghĩ đến chuyện đói. Vấn Dược lấy thuốc rồi đuổi bà ấy đi. Ngưu phu nhân cầm lấy dược liệu rẻ tiền, hết sức phấn khởi mà rời đi. Bà ấy đi xong coi như chuyện buôn bán một ngày cuối cùng cũng kết thúc. Vấn Dược không đợi mặt trời xuống núi đã đóng cửa tiệm. 3 ngày sau, trong tiệm không có khách, Địch Khương vẫn cứ ngơ ngẩn. Hầu hết thời gian nàng đều nằm ngủ trên giường, Lục Tỉnh cũng chỉ ngồi đờ đẫn bên bàn. Địch Khương giống như một cái xác bị rút mất linh hồn vậy, ngày ngày như cái xác biết đi. Vấn Dược mang cơm lên mấy lần, cuối cùng lại cầm xuống nguyên si. Nàng ta ngồi trên bàn ăn, thở dài một hơi nói với Thư Hương. Hai, cứ tiếp tục thế này không ổn đâu, người đã bao giờ thấy trưởng quầy nhà chúng ta tự đày đọa bản thân thế này chưa? Thư Hương cắm đầu ăn cơm không trả lời. Vấn Dược tiếp tục nói, cứ tiếp tục thế này, ta sợ trưởng quầy sẽ đổ bệnh mất. Thư Hương lắc đầu. Không đâu, trưởng quầy không phải người phàm. Không phải người phàm cũng không thể cứ sống buông xuôi ở lý trong nhà mãi thế được. Mọc lông thì làm thế nào? Mọc lông? Tức là sao? Thư Hương nhíu mày. Tức là lên móc đấy. Vấn Dược nói tiếp. Người không nghe nói mấy ngày trước dưới cây bạch quả ở thôn Đại Đồng có một xác chuột đồng mọc lông trắng. Chắc là chúng cũng là chuột đồng đã đắc đạo thành tinh, không phải cũng mọc lông đấy sao? Thư Hương đột nhiên không ăn nổi cơm nữa, cậu ta buông đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào Vấn Dượng hỏi. Vậy ngươi nói xem, chúng ta phải làm thế nào? Đi tìm vương gia thôi. Thụy vương gia giỏi dỗ dành phụ nữ thế cơ mà, chắc chắn ngày ấy có thể khiến cho trưởng quầy vui vẻ. Thư Hương nhất thời không biết đáp ra sao, cậu ta như ma xui quỷ khiến đi giúp Vấn Dược bắt chước viết hai bức thư. Một bức lấy tên Địch Khương hẹn Thụy An ngày mai gặp nhau ở lầu Bát Giác. Bức thư còn lại thì lấy danh nghĩa của vương gia, hẹn Địch Khương đến lầu Bát Giác ôn lại chuyện cũ. Hai bức thư đều thắm thiết tình cảm như nhau, vừa thầm kín đưa tình, vừa không quá đường đột, mà lại khiến người ta đọc đến mức trái tim rung động không thôi. Được đấy Thư Hương, người đúng là có tài văn chương. Sau này nếu ta gặp được người mình thích, ta cũng sẽ nhờ người viết thư tình cho ta. Vấn Dược cầm hai bức thư, không nhịn được mà khen tới tấp. Thư Hương không muốn Vấn Dược làm phiền đến mình nữa, nên đuổi nàng ta ra ngoài, vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Mau đi gửi thư đi, gửi sớm chút để Thụy An vương gia chuẩn bị trước, tránh cho trưởng quầy nhà chúng ta mọc lông trắng. Ta đi ngay đây. Vấn Dược tung tăng chạy tới vương phủ của Thụy An, sau khi đưa thư cho quản gia Lưu Trưởng Khánh rồi mới rời đi. Lúc quay về, nàng ta lại để một bức thư lên đầu giường của trưởng quầy nhà mình. Ngày hôm sau, sau khi Thụy An say bí tỉ ở phường rượu phong lưu cả đêm mới về phủ, vừa nhìn thấy bức thư ghi tên Địch Khương đặt trên bàn của mình, hắn vội vã mở ra đọc. Một tờ giấy in hình hoa đào màu hồng phấn xuất hiện trước mặt hắn. Xúc sắc linh lung hòa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người biết chăng? Một ngày không gặp, tương tư như điên cuồng. Thụy An đọc bức thư ngắt quãng, không lâu sau thì mặt mày hớn hở, ánh sáng trong đôi mắt tỏa ra đủ để xua tan đi sương mù trong lòng mấy ngày nay. Nhưng ở đầu bên kia của phủ Thái Bình, Địch Khương ở cuối đường Nam Đại nhận được thư xong, sắc mặt nàng đen như đít nồi. Hắn có cảm tình với ta từ bao giờ? Địch Khương như bị sét đánh, đầu đau như muốn nứt ra. Vấn Dương trốn ở cửa phòng nhìn trộm, nhìn vẻ mặt đau khổ của trưởng quầy. Nàng ta chỉ thấy hình như bản thân sắp gặp phải họa lớn đến nơi rồi. Không biết thế nào mà nàng ta lại làm ra chuyện thế này. Giờ muốn quay đầu có kịp nữa không? Ngày hôm sau, ở lầu Bát Giác. Lầu Bát Giác nằm ở giữa một con suối nước nóng phía đông phủ Thái Bình. Bởi vì tầng lầu có 8 góc nên mới có tên như vậy. Xung quanh lầu các dùng cảnh quan khu rừng cây cảnh Tô Châu để tạo thành. Đó là một khu vườn do hoàng đế khai quốc thưởng cho sủng thần của mình. Sau này sủng thần đó chết đi, đã quyền tặng nơi này, trở thành thắng cảnh tham quan hàng ngày cho dân thường. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, mùa thu tới lá phong đỏ hơn hoa tháng hai. Vẻ đẹp phong cảnh của hai mùa có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Văn nhân nhã sĩ rất thích đến đây bàn luận văn chương, thường nhân thì thích đến thưởng thức món ngon, uống rượu và tán gẫu trong khung cảnh như vậy. Không có chuyện gì là không thể thương lượng cả. Ban đầu Vấn Dược cũng nghĩ như thế, tạo ra một nơi lãng mạn để tác hợp cho trưởng quầy và Vũ Thụy An. Dù sao thì từ trước tới nay, nàng ta không cầu mong mối tình trường tồn vĩnh cửu, mà chỉ mong hãy được một lần. Hôm nay có rượu thì hôm nay uống, chứ không tính toán chuyện lâu dài. Thế nhưng hiển nhiên Địch Khương không nghĩ như vậy. Vấn Dược nhìn sắc mặt tối đen của trưởng quầy suốt quãng đường, cảm thấy chuyến này e là lành ít dữ nhiều rồi. Chương 23. Ly biệt. Sau khi ba người đến lầu Bát Giác thì thấy Vũ Thụy An đã phong tỏa dọc theo con đường từ lâu, hắn một mình bao toàn bộ nơi này. Địch cô nương, vương gia nhà ta đã kính đợi từ lâu. Lưu quản gia vẻ mặt tươi cười, dẫn ba người đi xuyên qua dãy hành lang bên hồ đến tầng cao nhất của lầu Bát Giác. Ở tầng cao nhất, Vũ Thụy An đã cho người sắp một bàn ngự yến, từ nguyên liệu nấu ăn đến đầu bếp đều lấy từ trong đại nội hoàng cung, được hưởng đãi ngộ cùng cấp bậc với nữ hoàng thần chiếu. Địch Khương ngồi trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới hồ, đôi mắt nàng cong thành một vầng trăng khuyết. Còn Thư Hương và Vấn Dược yên lặng ngồi hai bên. Nhìn xa xa, ven hồ là hàng liễu xanh biếc sâu thẳm, làm nổi bật lên mấy người mặc áo quần rực rỡ. Khung cảnh này trong mắt người khác cũng trở thành một nét đẹp khác. Vũ Thụy An vừa nhìn thấy Địch Khương, nụ cười trên khuôn mặt chưa từng dừng lại. Hắn gắp một miếng bánh bảy màu, đặt vào trong chiếc đĩa bạc trước mặt nàng, rồi nói: Đình cô nương, mau thử bánh xốp kim ti ngọc lộ này đi. Đây là món điểm tâm mới nhất mà Thẩm Ti Thiện nghiên cứu ra, dùng các loại hoa làm nhân. Bánh này ăn vừa thơm vừa mềm xốp, để lại trong miệng mùi thơm mát. Đa tạ vương gia. Địch Khương như ngồi trên đống lửa, vẻ mặt của nàng trông cũng không được tự nhiên cho lắm, hơn nữa lại không động đũa ăn. Thụy An thấy vậy lập tức quan tâm hỏi: Sao vậy, người vẫn còn ốm à? Địch Khương lắc đầu trả lời: Ta ăn không vào. Vậy trước hết chưa ăn vội. Vũ Thụy An đặt đũa xuống, hắn lấy ra một chiếc hộp gấm từ bên cạnh. Thụy An mở chiếc hộp ra, bên trong đặt một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc. Hắn đưa chiếc vòng cho Địch Khương và nói, đây là vòng tay bằng ngọc, do sứ đoàn nước Phiêu tiến cống, toàn thân sáng lóng lánh, nhẵn mịn và trong veo. Chiếc vòng này tràn đầy linh khí, là một chiếc vòng ngọc bích hiếm có trên thế gian. Chiếc vòng này đến cả đôi mắt xưa nay kén chọn của Tinh Nghi cũng để ý đến đấy. Nhưng mà Tinh Nghi vừa nghe nói bản vương muốn tặng nó cho ngươi thì dứt khoát từ bỏ luôn. Vũ Thụy An mỉm cười rồi lại bổ sung thêm một câu, Tinh Nghi cực kỳ thích ngươi. Thế ư? Dân nữ cũng rất ngưỡng mộ công chúa Chiêu Hòa. Địch Khương nhận lấy chiếc vòng rồi ngắm nhìn một lúc, sau đó nàng lắc đầu cười. Chiếc vòng này đúng là cực kỳ quý giá, vương gia cũng rất tốt, nhưng nếu để ta đeo thì thật sự rất đáng tiếc. Sao trưởng quầy lại nói thế? Vũ Thụy An mở to mắt kinh ngạc nói. Định trưởng quầy khí chất không tầm thường, có thể làm hình mẫu cho phụ nữ trên thế gian này, sao lại tự hạ thấp mình như vậy? Nàng không để ý tới lời hắn nói mà lập tức lắc đầu đáp. Chiếc vòng ngọc này nếu đeo lên cổ tay ta trông sẽ giống như ngọc bội nhuộm màu tầm thường bán khắp nơi trên phố, nhưng nếu nó được đeo trên tay của khuê tú một gia đình quyền quý nào đó thì sẽ là phỉ thúy hiếm có, trong mắt người khác có thể giống nhau được ư? Người đừng sống vì ánh mắt của người ngoài, người chỉ cần sống trong trái tim ta là đủ rồi. Trong lòng ta, người chính là độc nhất vô nhị. Huống hồ chiếc vòng ngọc này có gì sang quý, nếu nó đã khiến Địch đại phu không vui thì bỏ đi cũng được. Vũ Thụy An vừa dứt lời, bàn tay hắn chợt buông, chiếc vòng tay rơi xuống đất vỡ làm hai. Ôi, sao lại đập vỡ nó? Vẻ mặt của Địch Khương tràn đầy sự kinh ngạc và tiếc nuối, đến cả Vấn Dược và Thư Hương cũng kinh hãi. Lúc này trái lại, chủ nhân của vòng ngọc là Vũ Thụy An lại tỏ vẻ thản nhiên. Hắn nói, Địch đại phu không thích ngọc, lần sau ta sẽ tặng người thứ khác. Thế giới bao la này, dù sao cũng sẽ có thứ mà người thích. Địch Khương liên tục lắc đầu. Nàng nhận ra bản thân không biết phải nói làm sao, cho nên đành xua tay ra hiệu cho Vấn Dược và Thư Hương đi ra ngoài. Hai người họ muốn nhìn xem, nhưng chỉ biết phụng phịu, không nói gì đi xuống tầng 2, đứng cùng với thị nữ và quản gia đang đợi ở bên dưới, yên lặng nghe trộm. Sau khi hai người rời đi, Địch Hương kéo Thụy An ngồi xuống chiếc ghế đầu, trông rất giống như người mẹ đang chỉ bảo con trai mình vậy. Vũ Thụy An hồi hộp nuốt khăn. Nàng lại thản nhiên nở một nụ cười rồi nói, vương gia, mấu chốt của vấn đề không phải là việc ngài tặng ta cái gì, mà là người tặng đúng không? Hóa ra Địch đại phu không thích bản vương ư? Vũ Thụy An nói, ý ta không phải thế, chỉ là... Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, vương gia có hiểu rõ ta không? Đương nhiên rồi, người chính là ân nhân cứu mạng của bản vương. Chỉ là vì lý do này thôi ư? Nhưng người thật sự cứu ngài là Mai Tỷ. Tình cảm của Mai Tỷ bản vương cả đời này không dám quên, nhưng ta đối với ngươi lại không giống với nàng ta. Hả? Địch Khương sững sờ, nàng thắc mắc, ngài đối với ta có gì mà không giống? Vũ Vương Thụy An nghĩ một hồi, sau đó trịnh trọng nói, bản vương kính trọng ngươi, yêu thương ngươi, tốn hết tâm tư để lấy lòng ngươi, và còn không dám cợt nhả với ngươi nữa. Nghe thì có vẻ như thật ra ngài tôn trọng ta nhiều hơn. Địch Khương gật đầu nói, nhưng rốt cuộc dân nữ đã làm gì mà lại có thể nhận được sự yêu ái của vương gia đến như vậy? Người dịu dàng, xinh đẹp, giản dị, không màng quyền thế, không định bợ hay hám của như những người khác. Mỗi một từ mà Thụy An nói ra, dưới lầu đã nghe thấy tiếng cười vang lên. Tiếng cười không ngừng đó chính là do Vấn Dược phát ra, đến ngay cả Thư Hương cũng cúi đầu cười trộm. Dừng lại, đủ rồi, ngài đừng nói nữa. Địch Khương lập tức cắt ngang hắn, nàng day day huyệt thái dương rồi mới bảo, những lời mà ngài nói đều khác xa so với ta, có lẽ là ngài hiểu lầm rồi. Làm sao bản vương lại hiểu lầm được? Bản vương tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Địch Khương thấy Thụy An tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột, nàng bất đắc dĩ thở dài nói, nếu đã như vậy, dân nữ muốn hỏi vương gia một câu. Mời Địch đại phu cứ nói. Hắn làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Nàng nhìn đôi mắt chân thành của hắn, buồn bã nói, Trung đạo trưởng có thể hao hết tu vi vì ta, còn ngài thì sao? Ngài có bằng lòng từ bỏ thân phận hoàng tử vì ta không? Thụy An hé miệng, mãi một lúc lâu sau mới trả lời, thân phận của bản vương sẽ chỉ mang đến cho hai ta nhung lụa và gấm hoa, tại sao nó lại trở thành trở ngại chứ? Thân phận khác biệt một trời một vực, không môn đăng hộ đối thì làm sao có thể yêu nhau được? Không đợi Thụy An lên tiếng, Địch Khương đã nói tiếp, cho dù ngài là nhất thời kích động, có thể từ bỏ thân phận hoàng tử vì ta, nhưng ngài có thể đảm bảo rằng từ nay về sau không trêu hoa ghẹo nghiệt, bên cạnh chỉ có một mình ta thôi không? Có lẽ bây giờ có thể, nhưng 5 năm nữa thì sao? 10 năm nữa thì sao? Đợi đến khi nhan sắc ta phai tàn, không còn xinh đẹp nữa, ta và vương gia sẽ sống như thế nào đây? Địch Khương nói xong, hai người chìm vào yên lặng một lúc lâu. Nàng ngẩng lên, nhìn tơ liễu bên bờ hồ và từng chùm hoa mai đỏ thắm. Địch Khương chợt nghĩ, có lẽ cũng là vào mùa hoa mai đỏ giống như này, Vũ Uyển Nhan gặp Thẩm Tử Mặc, một nụ cười khuynh quốc hút hồn, một nụ cười bắt đầu sai lầm cả đời. Để ta kể cho vương gia nghe một câu chuyện nhé. Định Khương bình tĩnh nói. Vũ Thụy An gật đầu lắng tai nghe. Từng có một thiên kim, gia đình giàu có, yêu một chàng thư sinh nghèo, hơn nữa bất chấp lời phản đối của cha mẹ và anh em, nàng dứt khoát kiên quyết bỏ đi cùng chàng thư sinh. Chàng trai nghe nàng nói gì thì làm nấy, nhưng chung quy nàng vẫn là tiểu thư con nhà giàu, tính tình thích sai khiến. Mười mấy năm trời nàng ta đều hất hàm sai vào chàng thư sinh. Cứ như thế, tình yêu dù có vững vàng đến đâu cũng lạc đường trong chuyện cơm áo gạo tiền. Chàng thư sinh trong một lúc nóng giận đã bỏ nhà ra đi, để lại vị tiểu thư bơ vơ không chỗ nương tựa, có nhà mà không thể về. Là ai đã phụ lòng ai đây? Thật ra không hề như vậy. Chàng trai nhẫn nhịn nàng mười mấy năm, nhưng tình yêu thuở ban đầu và tất cả những ảo tưởng tươi đẹp cuối cùng vẫn không địch lại nổi sự bào mòn của năm tháng. Địch Khương vừa nói vừa mỉm cười nhẹ. Câu chuyện này đối với ta và ngài mà nói, dù hoán đổi vị trí thì ý nghĩa cũng không thay đổi. Chắc chắn không thể nào, bản vương tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi, cũng không rời bỏ hay hất hàm sai khiến ngươi. Ta sẽ đặt ngươi trong lòng bàn tay, đối xử và nâng niu ngươi như châu báu. Lời yêu thương bốc đồng ta đã nghe nhiều lắm rồi, những người còn khẳng định chắc chắn hơn ngài ta cũng đã gặp nhiều rồi, thế nhưng kết cục không hề tốt đẹp như vậy. Địch Khương lắc đầu, nàng cười nói, vương gia, ta không muốn khiến ngài phải chịu thiệt thòi, ngài cũng đừng phụ lòng ta. Địch Khương xin cáo từ. Nàng nói xong lập tức quay người rời khỏi lầu Bát Giác, dứt khoát rời đi trong sự sửng sốt của mọi người. Vũ Thụy An lại không hề đuổi theo, Vấn Dược ngơ ngác đi theo sau Địch Khương. Nhìn bóng lưng kiên định của nàng, lúc này Vấn Dược mới hiểu, vị trưởng quầy mà nàng ta luôn tưởng rằng bởi vì xuân tới mà cứ ngỡ xuân về, nhưng thật ra không phải vậy. Trưởng quầy không phải nhớ mùa xuân, nàng chỉ đơn giản là đang nhớ Trung Húc. Người khác dù có tài giỏi đến đâu, đối với nàng mà nói cũng chỉ là phiền phức. Một bàn thịnh yến ngon lành trên lầu Bát Giác lại một lần nữa bị bỏ lỡ. Vũ Thủy An nhìn theo bóng dáng Địch Khương rời đi. Hắn uống cạn rượu trong bình, rồi lại dặn quản gia đem hết rượu dưới tầng hầm lên, uống đến tận ngày hôm sau mới quay về phủ. Từ đó, một thời gian dài Vũ Thụy An không đến y quán kiến tố, có vẻ như buổi nói chuyện ngày hôm ấy cũng đủ để hắn phải suy ngẫm thật kỹ một khoảng thời gian rồi. Nửa tháng tiếp theo, Địch Khương không có ai đến làm phiền, nàng lại ngày ngày rảnh rỗi trong tiệm, nhưng tâm trạng lại tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Gần đây, Địch Khương thường hay lên núi hái thuốc, lúc nào rảnh thì đi khám bệnh cho tiểu yêu tinh ở vùng lân cận, có lúc tâm trạng tốt đến cả tiền khám bệnh cũng không lấy. Trước sự thay đổi của Địch Khương, Vấn Dược và Thư Hương đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng họ cũng rất vui. Ít nhất thì nàng đã bắt đầu sống lại một lần nữa. Ngay khi tiệm thuốc khôi phục lại trạng thái buôn bán bình thường, bách tính trong phủ Thái Bình an cư lạc nghiệp, thì một bức chiếu thư của thần hoàng đã phá vỡ sự yên bình khắp nơi này. Vũ Vương Thụy An tự mình xin đi tổng quân, được thần hoàng phong làm thiếu tướng quân và phái đi biên cương trấn thủ. Buổi tối trước ngày đi, hắn đã đợi trước cửa y quán kiến tố cả một đêm. Hắn thiết nghĩ chuyện xưa này có mấy người đi chinh chiến mà trở về được, nên muốn đến nói lời từ biệt với Địch Khương. Ánh nến trong phòng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Thụy An. Thậm chí hắn còn nghĩ đến nếu như Địch đại phu một lần nữa nhìn thấy được dáng vẻ của bản thân ngày hôm nay, không biết nàng có tin hắn đã không còn là một tên ăn chơi trác táng như trước đây nữa hay không. Vũ Thụy An làm như vậy chỉ là muốn chứng minh rằng hắn không phải chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Hắn muốn trưởng thành, để cho Địch Khương biết hắn cũng có thể cắt đứt tình cảm, tâm hồn trở nên thanh tịnh. Hắn cũng có thể trung tình không thay đổi vì người con gái mà mình yêu thương, trở thành một người đàn ông oai phong hơn người, đầu đội trời chân đạp đất. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn là một vương gia an nhàn ngày ngày hưởng thụ niềm vui và không hiểu thói đời trong phủ Thái Bình nữa. Những gì đang đợi hắn chính là khói lửa đại mạc và cát vàng mênh mông, cùng với những khi quân xâm lược đánh phá, thi thể đầy khắp núi đồi và xương cốt chất thành núi. Dưới cơn mưa xuân liên miên, thấm ướt tà áo và đôi giày của Thụy An, hắn dứt khoát bỏ ô ra đứng dưới mưa cả một đêm, cho đến khi ánh nến trong phòng Địch Khương tắt lịm, Vũ Thụy An vẫn không có dũng khí để gõ cửa y quán. Hắn sợ sợ bản thân một lần nữa gặp lại nàng sẽ không còn can đảm để rời đi. Ngày hôm sau, 10 dặm phủ Thái Bình trở nên vắng vẻ, phần lớn phụ nữ đều đến đưa tiễn vị vương gia phong lưu ấy, ngay cả Địch Khương cũng không ngoại lệ. Địch Khương ngồi ở nơi cao nhất, trên cửa thành, ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy nàng, trong tay là một đóa hải đường mùa xuân nở rộ. Tiếng khóc của nhóm phụ nữ như sóng biển rền vang, càng lúc càng gần, nàng cúi đầu trông thấy đoàn xe của hoàng tử chậm rãi đi qua dưới mắt. Bàn tay trắng nõn của Địch Khương vung lên, đóa hải đường rơi ngay trên xe giá của Vũ Thị An. Nỗi buồn ly biệt, khó nén trong lòng, đường dài phía trước, riêng mình trân trọng.